Chương 497, thắng lợi, đạt được chuẩn trận chung kết tư cách. Sáng sớm có điểm sự tình, cái này canh thứ nhất tới tương đối chế. Vạn phần xin lỗi cả rủ hạ thận trọng đem đã là không có bao nhiêu thể lực phở là dễ ổng bụt tờ cất trở về. Xem ra ta là có chút xem thường ngươi. Bất quá như vậy mới có thú nha không phải sao cả rủ hạ hướng về phía Hì Dổ Kỳ nói rằng. Đối chiến vốn chính là nếu như vậy mới tốt. Hì Dổ Kỳ cũng gật gật đầu nói, đồng thời lấy ra chính mình cuối cùng một cái bộ kẻ mẩn. Ra đi vì nở xoa. Cả rủ hạ so với đối phương nhanh hơn thay đổi bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ lấy ra bổ kẹ mần là vì nở xoa. Một con có thiên vương thực lực vì nở xoa, xem ra cả dù hạ cũng là dự định mau sớm kết thúc so tài. Dĩ nhiên là vì nở xoa, bất quá mặc dù đúng như vậy ta cũng sẽ không chịu thua, đi thôi sở hoảng ớt. Khi dồ kỳ nhìn vì nở xoa, không khỏi cười khổ một cái, sau đó đem chính mình là tối trọng yếu đồng bọn sở hoảng ớt cho cử đi chàng. Vì nở xoa. Quan Đông Ngự Tam gia thảo hệ đại biểu bùn bạ xỏa tối trung tiến hóa hình, cho tới bây giờ vẫn không thể biết vì nở xoa bộ tộc rốt cuộc là thuộc về thực vật tổ vẫn là di chuyển 12 vật tổ trò chơi không tính là bởi vì nở xoa đã có thực vật đặc thù vừa có động vật đặc thù, đến hiện tại toàn bộ thế giới vẫn không có thể đem điều này vấn đề giải quyết. Mà sơ hoảng tật thì là phương duyên địa khu ngự tam gia chính giữa thủy hệ đại biểu mù kịp tối trung tiến hóa hình. Không khỏi là thủy hệ kỹ năng tinh thông. Còn có tốt cách đấu năng lực, chủ yếu nhất là cái này sở hoảng thật còn có vượt qua rất nhiều thủy hệ bổ kẹ mẩn không có nhược điểm, gồm cả mặt đất hệ sở hoảng thật, miễn dịch điện hệ kỹ năng. Vì nở xoa đối chiến sở hoảng thật ta thực là không tồi phần cuối. Ta thích. Khi dồ kỳ một chút cũng diệt có lo lắng, có ngược lại là không ngừng kích lên hưng phấn. Như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu đi cả rủ hạ lúc này cũng sắp tâm thần toàn bộ đầu nhập vào trận này trận đấu tới. Khi dồ thùm dạ dồ lịp, khi dồ kỳ cùng cả rủ hạ hai người gần như cùng lúc đó hô. Sơ hoàng tất cùng vĩ nở xoa hai bộ kẻ mần đồng thời động. Sơ hoàng tất mở ra đại ZUI3 một hớp lớn lớn cột nước trải qua áp xúc, hướng về vĩ nở xoa phun ra đi. Mà vĩ nở xoa thì là từ trên người run lên, liên tục mấy đạo dạ dồ lịp trực tiếp bổ về phía sơ hoàng tất. Bất quá bất luận là hì rổ tùn vẫn là dạ rổ lịp đều không thể đủ bắn chúng đối phương bởi vì hai bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu ở đây ở giữa, trực tiếp gặp nhau và chạm nhau cùng một chỗ. Tuy là hì rổ tùn uy lực rất lớn, thế nhưng vì nở xỏa thực lực hay là càng tốt hơn, cái kia dạ rổ lịp sắc bén, trực tiếp tương thủy trụ trực tiếp mở ra. Mà một ngăn cản cũng để cho sở hoảng thật có thời gian tránh né, vung lỏng tránh được dạ rổ lịp công kích. Thật là lợi hại dạ rổ lịp, sở hoảng thật. Không muốn thua cho vì nở xoa. Xông lên sử dụng đóng băng quyền. Khi dồ kỳ cảm thán một chút vì nở xoa thực lực, sau đó lập tức để sở hoảng tật triển khai khoảng cách gần công kích. Ta cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện tới gần, vì nở xoa sử dụng roi mây. Cả dù hạ hướng về phía ngồi vững ở đây ở trên vì nở xoa hô. Bu sợ vì nở xoa từ trên lưng đưa ra hơn 10 cái roi mây, hướng về sở hoảng tật quật đi qua. Đối mặt vì nở xỏa phô thiên cái địa roi mây, sở hoảng thật một điểm lui về phía sau ý tưởng cũng không có, vẫn là chưa từng có từ trước đến nay vọt tới trước, tay cầm thành quả đấm, nắm tay còn mạo hiểm hàn khí, đối mặt quật tới được roi mây trực tiếp một quyền đánh tới. Cái kia roi mây gặp đóng băng quyền lập tức bị đông cứng khí đông lại, sau đó đánh vạt ra rơi. Thế nhưng mặc dù sở hoảng thật đóng băng quyền đối với roi mây cùng vì nở xỏa có rất lớn thương tổn. Thế nhưng roi mây số lượng thật sự là quá mức kinh người, hơn nữa vì nở xỏa tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Sơ hoảng tất không bao lâu, liền thất thủ bị roi mây bắt lại. Sơ hoảng tất sử dụng ải sờ bìm. Không có nghĩ tới là hì rổ kỳ nếu không gấp với tránh thoát roi mây buộc chặt, mà là trực tiếp để sơ hoảng tất tiếp tục công kích. Sơ hoảng tất há mồm ra một đạo màu băng làm tia sáng từ trong miệng phun ra đi đối mặt ải sờ bìm. Vì nở xoa biểu thị chính mình cực kỳ thong dong. Thong dong đến trực tiếp một phát ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp từ trên lưng đại trực tiếp xì ra, đem sơ bỉm trực tiếp hòa tan đi, đồng thời hoàn toàn trúng mục tiêu đã bị trói lại không cách nào nhúc nhích tránh né sơ hoảng tất. Thình thịch sơ hoảng tất bị ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh công kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà vì nở xoa roi mây cũng không có tiếp tục trói buộc chặt sơ hoảng tất, mặc cho sơ hoảng tất bị ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp đánh vào trong vách tường. Cái này Hì Dồ Kỳ kinh ngạc nhìn phát xạ dương quang ngọn lửa cháy mạnh vì nở xoa. Mặc dù nói hắn đã sớm dự liệu được chính mình không phải đối thủ, nhưng là vậy không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại thảm như vậy, đặc biệt đang sử dụng là của mình tối cường vương bài sở hoảm tật thời điểm, cũng chỉ là chống nổi đối phương mấy chiêu mà thôi. Sau đó mình sở hoảm tật đã bị treo lên đánh được không hề lực trở tay, cái kia một phát ánh mặt trời liệt diễm càng là đáng sợ. Không chỉ có là phóng ra tốc độ cực nhanh, hơn nữa ở bận tâm tốc độ đồng thời, uy lực vẫn có thể lớn như vậy. Trực tiếp một phát liền giết chớp nhoáng sở hoảm tật. Tuy là cái này có nguyên nhân vì sở hoảm tật là thủy hệ bổ kẹ mẩn quan hệ, thế nhưng vì nở xỏa thực lực có thể thấy được lồn đốm. Rồi thích không cần theo ta xin lỗi, ngươi đã tận lực. Sở hoảm tật là của ta thực lực quá tháng 5 năm không không kém, chúng ta trở về tiếp tục cố gắng đi cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ trở lại hướng hắn khiêu chiến. Hiroki mặc dù không có thể nói hết toàn bộ không khó quá, nhưng là bởi vì hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên ngược lại có thể tiếp thu sự thật này, trái lại đối với cùng với chính mình sở hoảm tật tan ủi. Sở hoảm tật mất đi chiến đấu năng lực, vì nở xòa đạt được thắng lợi, cho nên trận này tranh tài người thắng là chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán tuyên bố. Để cho chúng ta mọi người chúc mừng cạ rủ hạ tuyển thủ thu được chuẩn quyết tái tư cách, đồng thời cũng vì mang đến cho chúng ta xuất sắc như vậy tranh tài cạ rủ hạ tuyển thủ cùng hì rổ kỳ tuyển thủ dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Sướng ngôn viên hướng về phía hết thảy khán giả lớn tiếng hô. Bên trong sân tất cả khán giả đều không chút nào keo kiệt đưa cho cạ rủ hạ cùng hì rổ kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng ngươi cạ rủ hạ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ bắt được đại hội vô địch. Hì rổ kỳ hướng về phía cạ rủ hạ chân thành nói rằng. Đó là nhất định cả dù hạ đối với Hì Dỗ Kỳ cũng là cực kỳ hảo cảm quan, hướng về phía hắn cười nói. Trận đấu kết thúc, ngày mai chuẩn quyết tái đối chiến biểu cũng đã đi ra. Cả dù hạ đối chiến đại không. À xạ mỉ đối chiến ghe di hoặc gần nhất đặt lại rất không ít, là không phải là bởi vì chiến đấu nhiều lắm quá mức nhàm chán ta sẽ mau sớm đem cái này quyển kết thúc.